Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Cốt lương thần dị biến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu, giải quyết. An Bạch Thần thở dài, cái này người quản lý kỹ năng thật là đắt tiền. Tổng cộng xài mình 30 năm tuổi thọ hạn mức tối đa và 1 triệu vong linh hơi thở. Cũng không biết nó hiệu quả kết quả như thế nào. An Bạch Thần cầm lên khoái phong tam thập nhất kiếm. Chân Nguyên Tâm Pháp, Đăng Thiên Túng Khí Công 3 quyển bí tịch. Sau đó theo thứ tự, đồng thời yên lặng sử dụng linh hồn học tập thuật. Người quản lý phát hiện một bản dị thế giới kiến thức tái thể. Phải chăng sử dụng 100.000 điểm vong linh hơi thở phụ trợ linh hồn học tập thuật tiến hành học tập, tin tức này đồng thời bắn ra 3 lần. An Bạch Thần lựa chọn đồng ý. 1 triệu điểm vong linh hơi thở cũng đập vào. Còn thiếu cái này 300.000 điểm vong linh hơi thở sao? 300.000 điểm vong linh hơi thở khấu trừ sau đó. An Bạch Thần ánh mắt dần dần đổi được thâm thúy. Nếu như cẩn thận xem hắn con ngươi là có thể phát hiện không ngừng biến hóa lóe lên mà màu xám cho. Ánh sáng, giống như là có tinh thần ở trong đó diễn biến. Lợi dụng linh hồn học tập là một kiện đặc biệt tổn thương linh hồn bổn nguyên sự việc. Nhất là ở An Bạch Thần trước mắt bản thể thực lực rất yếu dưới tình huống. Cho nên mới cần dùng đến vong linh hơi thở trợ giúp học tập. Lợi dụng vong linh hơi thở tới là linh hồn cung cấp học tập năng lượng và động lực. Không thể không nói linh hồn học tập thuật kỹ năng rất cường đại. Không tới 3 phút thời gian, An Bạch Thần thở dài một hơi, cặp mắt khôi phục bình thường. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ cái này 3 quyển bí tịch hệ thống kiến thức kết cấu. Đột phá cảnh giới phương pháp và công pháp yếu điểm, điểm khó khăn. Bây giờ còn kém dùng thực hành tới kiểm nghiệm. An Bạch Thần tay phải lộn một cái. Thiên địa tiêu giao hoàn xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. An Bạch Thần trực tiếp ngửa đầu uống. Có chút giống như là sầu riêng vị. An Bạch Thần chép một chút miệng. Viên thuốc vào miệng tan đi. Hắn rất nhanh liền cảm nhận được bụng bên trong có một đoàn ngọn lửa đang sôi trào. Cái này cổ trích nhiệt khí lưu rất nhanh lan tràn đến toàn thân. Tràn ngập hắn thân thể mỗi một xó xỉnh. An Bạch Thần vội vàng ngồi xếp bằng. Dựa theo chân nguyên tâm pháp vận khí nội công. Hướng dẫn trong cơ thể tinh thuần nội lực không ngừng đột phá kinh mạch trong cơ thể. Mồ hôi theo trán và sống lưng cuồn cuộn xuống. Nhưng rất nhanh bị nội lực nơi bốc hơi. An Bạch Thần nhắm chặt hai mắt. Nửa giờ sau, hắn mãnh được mở mắt, một đạo tinh quang thoáng qua, khạc ra một hớp màu trắng sương mù, hơi thở du dài, trong cơ thể tràn đầy nội lực, hắn đã hấp thu hơn phân nửa dược lực, trong cơ thể hai mạch nhâm đốc đã bị đánh thông. Nói cách khác, An Bạch Thần bây giờ nội lực đã là đại lục chân võ lên tiên thiên cao thủ cảnh giới. Một bước tiên thiên, linh hồn học tập thuật và thiên địa tiêu giao hoàn công không thể không. Cái này 40 năm tuổi thọ hạn mức tối đa không có lãng phí. An Bạch Thần trong cơ thể còn có dược lực cũng không tiêu tán. Nội lực trong cơ thể hơn đến không chỗ phát tiết. An Bạch Thần dứt khoát đứng lên. Đi tới Tưởng Tiểu Phàm bên người nhặt lên một cây thần binh bảo kiếm. Sau đó tung người thi triển kiếm pháp. Bắt đầu dựa theo đã sớm nắm giữ lòng phải hơn lãnh muốn diễn hóa khoái phong tam thập nhất kiếm. Và đăng thiên túng khí công. Kiếm khí như long đằng. Lá rơi không dính thân. An Bạch Thần trong cơ thể nội lực sôi trào bây giờ. Khiến cho được bảo kiếm trong tay mơ hồ có nhẹ ngâm tiếng tách thả ra. Mỗi một kiếm thi triển cũng giống như sấm mùa xuân nổ tung. Đau nhói người cặp mắt. An Bạch Thần đồng thời diễn hóa khoái phong tam thập nhất kiếm và đăng thiên túng khí công. Hiệu quả tốt đến ra hắn ý liệu. An Bạch Thần cảm giác mình linh hồn đang không ngừng nhớ trước mỗi một kiếm, mỗi một bước ảo diệu và thứ tự. Loại cảm giác này giống như là hắn mỗi một kiếm đều là mình đã từng sử dụng qua vô số lần, tiện tay là được thi triển. An Bạch Thần đối với cái này khoái phong tam thập nhất kiếm và đăng thiên túng khí công nắm giữ đã dần dần đi sâu vào. Bất quá là một giờ, khoái phong tam thập nhất kiếm và đăng thiên túng khí công cái này hai môn võ học cũng đã đạt tới viên mãn cảnh. An Bạch Thần thu công ninh tức bên ngoài đặt ở bên ngoài thân hộ thể, nội lực thu vào bên trong cơ thể. Bá, bảo kiếm nhẹ ngâm một tiếng, bị An Bạch Thần chạy về phía chân trời, sau đó thẳng rơi xuống, trực tiếp cắm vào mặt đất. Cẩn thận vừa thấy, chỗ đó giống nhau là An Bạch Thần mới vừa rồi cầm lên bảo kiếm địa phương. Ở phủ kín vô số thần binh bảo kiếm, bí tịch võ công trên đất tìm đúng một khối địa phương nhỏ, vô cùng tinh chuẩn rơi vào bảo kiếm. Phần này công lực quả thực được. Tiền bối, ngài thật là thật lợi hại. Tưởng tiểu phàm bội phục không được. Chí ít hắn cảm giác được mình là không làm được một điểm này. Hơn nữa căn cứ tiền bối mới vừa rồi phóng ra ngoài nội lực tới xem, tiền bối tuyệt đối là tiên thiên cao thủ. Tưởng tiểu phàm thậm chí hoài nghi tiền bối nội lực so giống vậy tiên thiên cao thủ muốn mạnh mẽ không ít, bởi vì tiền bối nội tức và người thường không cùng, cho người một loại tim hồi hộp uy áp cảm. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng, cũng không có nói gì nhiều. Hắn cái này cố ý lộ một tay, củng cố hắn ở Tưởng tiểu phàm trong lòng mạnh mẽ thần bí hình tượng. Tiền bối, ta xem ngài mới vừa rồi dùng kiếm pháp, hình như là mau gió 13 kiếm. Tưởng tiểu phàm cảm thấy mới vừa rồi kiếm pháp có chút quen mắt, không khỏi thật tốt kỳ hỏi. Mau gió 13 kiếm là đao kiếm sơn trang nội môn đệ tử phổ biến tu luyện kiếm pháp. Mặc dù nó rất thông dụng, nhưng tu luyện tới cao thâm cảnh nhưng thập phần cường đại. Đao kiếm sơn trang bên trong không thiếu tiên thiên cao thủ cũng tinh thông kiếm pháp này. Đúng, An Bạch Thần gật đầu nói, ta xem phu ưng pháp này có chút tuyệt diệu, cho nên thử nghiệm diễn hóa liền một phen. Nhưng mà tiền bối, kiếm pháp này là đao kiếm sơn trang bên trong nội lực đệ tử đều biết kiếm pháp à? Có cái gì chỗ tinh diệu? Tưởng tiểu phàm có chút mê mang nhìn An Bạch Thần. Hắn không hiểu đao kiếm sơn trang người người đều biết mau gió 13 kiếm có cái gì tuyệt diệu. Địa phương, đao kiếm sơn trang có thật nhiều bên ngoài chiêu bí tịch cũng so mau gió 13 kiếm nổi danh hơn, vậy cường đại hơn. Tiểu phàm, người phải biết càng thông dụng cho môn hạ đệ tử học tập kiếm pháp nhập môn. Trong đó vượt có vô cùng ảo diệu, kiếm pháp chi đạo trở lại nguyên trạng, chính là ở nhất kiếm pháp trụ cột bên trong tìm kiếm ý của mình. An Bạch Thần diễn cảm rất nghiêm, túc, Tưởng tiểu phàm cái hiểu cái không gật đầu, từ trong thâm tâm khen ngợi, tiền bối ngài thật là quá có kiến thức. Hắn cảm thấy tiền bối nói rất thâm ảo, hắn mặc dù nghe không hiểu, nhưng là luôn cảm giác những lời này rất có đạo lý. An Bạch Thần mới không sẽ nói cho Tưởng tiểu phàm, hắn là vì học một môn kiếm pháp tự vệ, mà mau gió 13 kiếm học tập độ khó lại thấp nhất. Tưởng tiểu phàm nhìn bày trên đất mau gió 13 kiếm thủ sao bản, hắn lòng ngứa ngáy khó khăn gãi, khiêm tốn hướng An Bạch Thần vậy rất thỉnh giáo. Tiền bối, người tu luyện mau gió 13 kiếm có cái gì cảm ngộ sao? An Bạch Thần thở dài, lắc đầu nói, ta diễn hóa một lần sau mới biết, kiếm pháp này rất giống nhau, tùy tùy tiện tiện liền tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Người không cần phải hoa tinh lực đưa vào trong đó, hay là mau chóng chấn hưng bách thi môn muốn chặt, tùy tùy tiện tiện liền tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Phải biết ở đại lục chân võ lên, cho dù là một cái thiên tài võ học tu luyện nhất kiếm pháp trụ cột đao pháp, tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn cũng cần hơn mấy năm thời gian. Tiền bối à, ngài cầm lên Mau Gió Kiếm Pháp đến tu luyện cũng không quá mới 2 giờ không tới công phu. Nhanh như vậy liền đem Mau Gió 13 kiếm tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn liền sao? Tưởng Tiểu Phàm trợn to ánh mắt, không dám tin nhìn An Bạch Thần. Tiền bối, ngài thật là thật lợi hại. An Bạch Thần gật đầu một cái, nhất phái phong độ cao nhân. Tưởng Tiểu Phàm lại cùng An Bạch Thần trò chuyện mấy câu, đồng thời khiêm tốn hướng tiền bối thỉnh cầu hắn thu thập công pháp rốt cuộc vậy một bản đáng học tập và cất giấu vật quý giá. An Bạch Thần từ chối cho ý kiến, để cho Tưởng Tiểu Phàm tự đi hiểu. An Bạch Thần trước mắt tinh thông nhất chính là Mau Gió 13 kiếm, còn như những công pháp khác một mực không biết. Hắn cũng không muốn lầm người con em. Đêm đã khuya, Tưởng Tiểu Phàm thu thập một đoàn cỏ dại đống, nằm ở phía trên ngủ. Tên này rất có hiếu tâm, cũng cho An Bạch Thần vậy chuẩn bị một đoàn cỏ dại đống. Hơn nữa rất lớn, phía trên chất đầy cỏ dại. Mặc dù ngủ không đứng lên không bằng giường thoải mái, nhưng khẳng định so với Tưởng Tiểu Phàm dưới người cỏ dại đống muốn thoải mái hơn. Thánh nữ các ở trên giang hồ hạ đối với Tưởng Tiểu Phàm lệnh truy sát, cho nên Tưởng Tiểu Phàm tận lực tránh xuất hiện ở thị trấn bên trong, tận lực không cùng người ngoài tiếp xúc. Tỉnh được từ mình bị phát hiện, Tưởng Tiểu Phàm rất mệt mỏi, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. An Bạch Thần cũng không có ngủ, hắn ngồi ở cỏ dại trồng lên, bắt đầu điều ra cốt lương thần mặt bản tin tức tra cứu. Cốt lương thần cái này tối hôm nay đánh lén lúc giết người có chút cổ quái, lại không giải thích được đối với đao kiếm sơn trang các đệ tử bộc phát ra một cổ như có như không sát ý. Đây là An Bạch Thần chưa bao giờ ở bất kỳ những thứ khác vong linh trên mình cảm nhận được tâm trạng, hoặc là nói trừ Cốt Ngạo Thiên bây giờ có sơ cấp trí khôn có thể diễn tả một ít mình tâm trạng ra. Cho dù là đặc thù vong linh cấp 3 đều không sẽ lộ ra bất kỳ tâm trạng. Linh hồn của vong linh rất tích trữ túy, không như vậy phức tạp, không biết sợ hãi, không biết nhạc tang. Đây cũng là vong linh cường đại nhất địa phương, tuyệt đối sẽ không phải chịu tâm trạng ảnh hưởng. Vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh, kiên quyết thi hành. Cốt lương thần ngày hôm nay toát ra tâm trạng để cho An Bạch Thần thật là tò mò. Đây là hắn nghiên cứu vong linh tới nay nhất biến hóa lớn. Cốt lương thần, người kết quả là thế nào? An Bạch Thần bắt đầu tra cứu cốt lương thần thuộc tính. Hắn muốn xem là cái gì đưa đến cốt lương thần xuất hiện loại biến hóa này. Tên họ, cốt lương thần, đặc thù khô lâu binh cấp 2, cốt linh, 268 năm, thân phận tin tức. Hình người khô lâu linh hồn tin tức, võ giả, trạng thái, thức tỉnh bên trong, trận doanh thuộc quyền, tử thần An Bạch Thần vong linh thiên phú, sơ cấp thức tỉnh khô lâu binh cấp 2 cố định thiên phú. Nhất định thức tỉnh tự thân linh hồn tin tức nắm giữ một số kỹ năng và học thức. Võ giả, đối với võ thuật chi đạo khá là tinh thông. Đối với tự thân xương nắm giữ hơn nữa cân đối, lực lượng và tốc độ so đồng đẳng cấp khô lâu cường đại hơn. Linh hồn luân hồi, nó gặp đã từng người quen và sự vật, đang không ngừng dưới sự kích thích dần dần thức tỉnh kiếp trước linh hồn trong tin tức trí nhớ. Nó linh hồn trạng thái tiến vào thức tỉnh giai đoạn, làm thức tỉnh hoàn toàn hoàn thành, nó linh hồn đem lần nữa tỉnh lại. Vong linh kỹ năng, linh hồn uy hiếp, khô lâu binh cấp 2 cố định thiên phú. Đối với linh hồn cấp bậc yếu hơn tự thân sinh vật sinh ra lực uy hiếp, suy yếu hắn sức chiến đấu và ý chí sức đề kháng. Linh hồn của cường giả, nó khi còn sống là một người cường đại võ đạo người tu luyện. Võ đạo tâm chưa từng phai mờ. Đang đối mặt kẻ địch cường đại thời điểm có thể kích thích nó linh hồn tiềm lực, ngắn ngủi thừa kế khi còn sống hết thảy võ học kỹ xảo và thực lực, biên độ lớn nâng cao tự thân sức chiến đấu. Võ giả sát ý, Nó thức tỉnh lúc còn sống võ giả sát ý. Đối với đặc định mục tiêu hoặc ở đặc định tâm trạng dưới trạng thái, sẽ trình độ nhất định tăng cường tự thân sức chiến đấu. Ô, An Bạch Thần cau mày. Hắn phát hiện cốt lương thần trên mình xuất hiện biến hóa. Nó linh hồn tin tức vẫn luôn là võ giả, nhưng lúc này lại nhiều một cái thức tỉnh bên trong ký hiệu. Ngoài ra, cốt lương thần nhiều một cái vong linh thiên phú linh hồn luân hồi. Đồng thời cũng nhiều một cái vong linh kỹ năng võ giả sát ý. Vong linh còn có thể tự đi thức tỉnh thiên phú và kỹ năng sao? An Bạch Thần cúi đầu suy tính. Hắn suy đoán hẳn là cốt lương thần linh hồn xuất hiện vấn đề, từ đó đưa đến nó thức tỉnh mới thiên phú và kỹ năng, đồng thời cũng để cho nó linh hồn tiến vào một cái đặc thù thức tỉnh trạng thái. An Bạch Thần ở chế tạo khô lâu binh thời điểm, mỗi một khô lâu binh cũng sẽ thừa kế một cái linh hồn. Đây là thế giới vong linh ngẫu nhiên hấp thu vô số vị diện người sống linh hồn. Có trí nhớ đầy đủ và kiến thức, là một người cả đời trí nhớ. Nhưng những linh hồn này khi tiến vào thế giới vong linh thế giới kiến trúc bên trong sau liền bị vong linh hóa, vô tri vô giác, không có người bình thường suy nghĩ năng lực. Khô lâu binh đặc tính sơ cấp thức tỉnh chỉ có thể trợ giúp thừa kế một bộ phận kỹ xảo chiến đấu. Và khi còn sống linh hồn nắm giữ kiến thức, những kiến thức này sẽ lấy vong linh thiên phú và vong linh kỹ năng hình thức bày ra. Căn cứ linh hồn luân hồi tới xem, cốt lương thần hẳn là bị một ít kích thích, thúc đẩy nó từ hỗn độn trạng thái tỉnh lại. Nó kiếp trước linh hồn ngay tại khô lâu trong cơ thể, nhưng đang thức tỉnh bên trong. An Bạch Thần cho ra một cái kết luận, nhưng hắn thật là tò mò cốt lương thần rốt cuộc bị cái gì kích thích. Cốt lương thần đoạn này thời gian một mực ở bên cạnh mình. Nó đối mặt đều là đại lục chân võ người. Chẳng lẽ cốt lương thần linh hồn khi còn sống là đại lục chân võ một cái võ giả? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nối/tsuy/chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ